Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly theo tiếng âm nhìn sang. Hơi nước lượn quanh một chút. Tống Chỉ Tuệ nằm nghiêng trên mặt đất. Da thịt thấm thủy. Ở vàng ấm dưới ánh đèn phát ra oánh nhuận quang. Ẩn ẩn thấy mông lung thân hình. Như ngọc sơn nghiêng đổ. Nàng nhìn sang. Vội vàng rời khỏi phòng tắm. Đưa tay đỡ trán. Trong phòng tắm. Tống Chỉ Tuệ thở dài. Không nhúc nhích. Chỉ có thể nhìn cửa phòng tắm. Tuyệt vọng mà bất lực. Nàng vừa mới nhìn thấy đi. Nghĩ đến đây. Nội tâm của nàng tuôn ra một ngụm nhiệt huyết. Kém một chút muốn phun ra. Đến nơi cổ họng. Nàng đè ép đẫm máu. Hung hăng nuốt xuống. Thời gian trôi qua 3 giây. Có thể so sánh 3 giờ còn dài đăng đẳng. Đặng Ly phập phồng không yên. Nhưng cũng chưa quên chính sự. Nàng từ tủ quần áo xuất ra một cái mùa hè lạnh bị. Lần nữa trở về phòng tắm. Hai bước đi đến Tống Chỉ Tuệ bên chân. Đem chăn đóng ở trên người nàng. Tống Chỉ Tuệ gấp hít một hơi khí. Thấy ấm áp chăn mền đưa nàng che lại về sau. Bên eo thăm dò vào một cái tay. Đưa nàng mò lên. Ở đưa nàng bọc tiến trong chăn. Chỉ lộ ra đầu cùng chân. Đặng Ly thanh âm ở bên lỗ tai ong ong ong. Tiểu Tuệ, ngươi không sao chứ? Tống Chỉ Tuệ thân thể nhẹ bẫng. Cả người bị vác lên rồi. Từ phòng tắm đến bên giường. Đặng Ly đem bánh trưng giường như tiểu nhân nhẹ nhàng buông xuống. Lại gấp gáp đi xem nàng tình huống. Tiểu Tuệ, hạ bị đã bị đánh ẩm ướt. Đặng Ly đem chăn kéo xuống. Đem Tống Chỉ Tuệ cái đầu nhỏ thả ra. Tống Chỉ Tuệ sắc mặt đỏ bừng. Hung hăng ho 2 tiếng. Một bên khụ, vừa nói, ai, để ngươi tiến vào. Đặng Ly đưa nàng để nằm ngang, kéo ra tơ ngỗng chăn bông đưa nàng che lại. Lúc này mới chụp chụp 2 tay. Đừng cậy mạnh, có hay không chỗ nào đau. Tống Chỉ Tuệ mạnh miệng, ta không sao. Mới vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy máu. Đặng Ly méo miệng, một tay bỏ vào ổ chăn, đỡ Tống Chỉ Tuệ cánh tay. Chính diện giá trị 50, nàng ánh mắt hơi ngừng lại, cúi đầu liếc mắt nhìn Tống Chỉ Tuệ. Lúc này, sắc mặt nàng bạc hồng, liền con mắt đều là ướt đẫm. Nàng mang theo một song u oán mắt cùng nàng đối mặt. Người sờ chỗ nào? Tống Chỉ Tuệ cảm giác cánh tay nóng lên. Đặng Ly, oan uổng a, ta không có sờ, ta giúp ngươi đem ẩm ướt chăn mền đổi lại. Nàng ngón tay giật giật. Phát hiện cánh tay bên trong làn da mềm nhũn, giống như là một đoàn kẹo đường bao vây lấy nàng. Nháy mắt giống như bị điện giật một chút. Hảo, mềm thật thoải mái. Có loại bưng lấy mềm mại kiều ngọc cảm giác. Tống Chỉ Tuệ cảm giác được nàng run rẩy, một chút rút ra tay trái. Một tay lấy nàng tay đẩy ra. Nàng nặng nề hô hấp lấy. Một tay dắt lấy chăn mền. Nghiêng đầu không nhìn tới nàng. Đặng Ly nắm chắc ngón tay, nhất thời cũng không dám hô hấp, tay như là tê dại giống nhau, hơn nửa ngày đều không phản ứng kịp, chỉ chốc lát sau, nàng lắc đầu, đi xem Tống Chỉ Tuệ, nàng đưa lưng về phía nàng, trên mặt hiện ra tinh tế giọt nước, một song lông mi thượng còn mang theo trong suốt thủy tinh. Trong nháy mắt, nàng hô hấp tức giận, bờ môi cũng trong nháy mắt bị cắn đến đỏ lên. Người nhìn đúng không? Tống Chỉ Tuệ như chất vấn. Là, vừa mới nhìn, nhưng không phải cố ý. Đặng Ly hắng giọng nói. Nhìn, đều, rất đẹp. Câu này rất đẹp, triệt để chọc giận Tống Chỉ Tuệ. Nàng chịu đựng lấy đau đớn. Tay trái thuận thế hướng nàng bắt tới. Ta đảo ánh mắt ngươi. Đặng Ly cấp tốc né tránh. Nắm lấy nàng mảnh cổ tay. Mảnh cổ tay gầy tiểu. Phảng phất bóp liền muốn đoạn. Tiểu Tuệ, người đừng nóng giận. Đặng Ly nhìn kỹ, còn so sánh, nghĩ không ra nàng vì cái gì sinh khí. Nàng thuận thế nói đến, người dáng người so ta hảo, có gì phải tức giận. Ngươi, Tống Chỉ Tuệ kém một chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Nàng lại sẽ tay phải rút ra, quyết định muốn cùng Đặng Ly đánh nhau chết sống. Thấy tay nhỏ phất đến, Đặng Ly lại một phát bắt được, đưa nàng 2 tay cũng cùng một chỗ, trái tay nắm lấy, Tống Chỉ Tuệ không có khí lực gì, hai cái tay đều tránh thoát bất quá nàng một cái tay. Ai, người nếu cảm thấy thua thiệt, ta cho ngươi xem, nói, Đặng Ly liêu quần bày. Đối diện nàng, một mảnh màu hồng cánh sen bụng dưới đập vào mi mắt. Chữ xuyên cơ bụng đường nét nhoáng một cái mà qua. Tống Chỉ Tuệ hô hấp một bình, ánh mắt đình trệ, ai muốn nhìn ngươi, nàng trên dưới bắn quét một vòng. Ánh mắt u oán chuyển qua. Khụ khụ khụ, Đặng Ly lúc này mới buông ra vạt áo. Đi xem nàng thương thế. Nàng lòng bàn tay phải lại đâm lủng ra. Chính đi xuống rướm máu. Mà Tống Chỉ Tuệ như có lẽ đã quên mất đau đớn. Vẫn luôn ở dãy giụa. Đừng nhúc nhích, người bị thương. Đặng Ly nhẹ nhàng buông tay trái ra. Chỉ nắm lên kia ngó sen non giường như tay phải. Xích lại gần nhìn. Là một chỗ tiền xu lớn nhỏ vết thương. Xem bộ dáng là ngã xuống thời điểm bị quẹt làm bị thương. Người đừng nhúc nhích, ta đi lấy thuốc. Tống Chỉ Tuệ lấy lại tinh thần, mới nhìn rõ lòng bàn tay phải có một khối thượng tươi đẹp máu thịt làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Trong không khí hiện ra máu tanh hơi thở. Nàng nhịn không được một tiếng nôn khan. Nôn là nhả không ra thứ gì. Nàng chỉ buông thõng ngực. Đến thuận mới vừa khí. Không đầy một lát, Đặng Ly dẫn theo cái hòm thuốc tới. Nàng đem cái hòm thuốc đặt ở tủ đầu giường. Ngồi ở trên giường, mang theo toàn thân mãnh liệt khí tràng. Ấm áp, nóng hổi, tay đưa tới. Nàng mở ra hòm y tế. Tìm ra Povidan, nước muối sinh lý, băng gạc, vân nam bạch dược. Ngoái tai, nhất nhất phóng hảo ở trên mặt bàn. Chỉnh chỉnh tề tề. Tống Chỉ Tuệ ung dung đưa lên tay. Trong lòng khí cũng hơi chìm xuống chút. Đặng Ly lần nữa liếc qua vết thương. Lông mày gấp gáp. Thở dài một tiếng. Để ngươi cậy mạnh. Lần này tốt đi. Nàng giống gia trưởng. Ở nàng làm chuyện sai về sau. Một bên răn dạy. Một bên quan tâm. Lúc này. Nàng không khỏi nhớ tới cha mẹ tới. Trên thế giới này. Chỉ có cha mẹ là như thế đối nàng. Hiện tại lại thêm một cái, lạnh như băng nước muối sinh lý dán lên máu thịt, cảm giác đau thần kinh tựa như đang kêu gáo. Tống Chỉ Tuệ cắn hàm răng, đôi mắt lóe ánh sáng, không có hừ một tiếng. Đau không? Đặng Ly cọ rửa trên vết thương bọt biển, một mặt hỏi nàng, thấy mặt nàng sắc cứng đờ. Nhất định là đau, đáng tiếc nàng không có phát ra một tia không vui thanh âm. Đau kêu đi ra. Vết thương vốn là không đau. Tống Chỉ Tuệ kinh lịch qua rất nhiều lần bị thương. Lần nào cũng không tính quá đau. Lần này cũng là. Nhưng có người hỏi. Để nàng tâm hơi run một chút một chút. Không đau. Người liền cậy mạnh đi. Rửa sạch sẽ vết thương của nàng. Khớp xương rõ ràng tay lại nắm bắt ngoái tai. Nhẹ nhàng dính một hồi Povidan. Đặng Ly động tác ngừng lại. Lần này sẽ càng đau. Người nhịn một chút, Tống Chỉ Tuệ nhịn không được. Ngón tay hơi hơi co rúc lên. Căng thẳng cổ tay để vết thương lần nữa chảy ra máu tươi. Đau đúng không? Đặng Ly bỗng nhiên cúi đầu. Đầy đặn môi đỏ cong lên. Đối lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng thổi. Vù vù, một bên thổi hơi, một bên chậm rãi lắc đầu. Bảo đảm mỗi một chỗ máu thịt đều có thể nhận trấn an. Lòng bàn tay hơi ngứa. Tống Chỉ Tuệ nhìn chăm chú nhìn nàng. Khoảng cách này, có thể thấy rõ Đặng Ly môi trên tiểu lông tơ. Bạch bạch ngắn ngủn, cong lên môi đỏ giống như là màu hồng thủy tinh cầu. Không có một tia môi văn. Bên ngoài hiện ra châu quang. 10 phần trơn bóng, đầu bút lông đứng thẳng. Mặt mày thanh tịnh sạch sẽ. Nàng đờ đẫn, không đầy một lát. Đặng Ly dừng lại thổi hơi. Dương mắt nhìn nàng. Tống Chỉ Tuệ dịch ra ánh mắt, hướng vết thương mình nhìn lại. Đặng Ly chớp chớp mắt, còn đau không? Nàng lắc đầu, không đau, bộ dáng giống như là tiểu tức phụ giống nhau. Đáng yêu đến cực hạn, nàng cầm lấy thuốc bột. Đây là cầm máu, sẽ có một chút ký. Siết bột màu trắng rơi tại đỏ tươi máu thịt thượng. Rất nhanh cầm máu, thấy không có máu chảy động. Đặng Ly tâm mới an xuống tới. May mà, có ta ở đây, không thì ngươi liền xong đời. Nàng một tay cầm lên băng gạc, đem một đầu ngậm lên miệng, bên kia để Tống Chỉ Tuệ nắm. chống ra tay, thì phải đi cắt băng gạc. Lâu một chút nữa, Đặng Ly ngậm lấy băng gạc hàm hồ nói. Tống Chỉ Tuệ tay nhỏ lại sau này phá hủy một vòng. Nàng mới quay về băng gạc tới rồi một đao. Phi, nàng nhổ ra băng gạc, bắt đầu quấn tay của nàng cổ tay. Đặng Ly nói lải nhải. Muốn ta nói, người cũng không dám cảm ơn ta. Tống Chỉ Tuệ bĩu môi. Không có ngươi, ta cũng có thể bản thân lên. Phải không? Kia ngươi lợi hại. Nàng không nghi ngờ chuyện này. Chỉ là bất cứ chuyện gì đều muốn bản thân tự thân đi làm. Kia kết hôn còn muốn cái gì dùng? Ngươi chính là quá cậy mạnh. Mới có thể bị thương. Bị thương 10 ngày nửa tháng không tốt. Không còn phải ta hầu hạ ngươi a. Đặng Ly vừa nói vừa nêu ví dụ. Ngươi tay bị thương. Không thể rửa mặt đi. Không thể hóa trang đi. Về sau tắm rửa cũng không thể tắm đi. Ta, Tống Chỉ Tuệ trừng mắt nàng. Cái này Đặng Ly, không nói hảo thật rất hảo. Vừa nói có thể tức chết người. Ta mình có thể. Hừ, Đặng Ly quấn hảo vòng cuối cùng. Nhẹ nhàng cho nàng trên cổ tay ghim một cái nơ con bướm. Học Tống Chỉ Tuệ như vậy. Không đầy một lát, nàng bỗng nhiên tiến lên trước. Chăm chú nhìn Tống Chỉ Tuệ. Làm gì góp gần như vậy? Tống Chỉ Tuệ không dám hô hấp. Đặng Ly lông mi từng chiếc rõ ràng. Tựa như ngân châm. Nàng nhất thời lại nhìn ra thần. Vì cái gì khóa trái môn? Người cứ như vậy phòng ta à. Cái này chật hẹp khoảng cách. Thiêu lộng ngữ khí. Làm nàng nhất thời không biết giải thích như thế nào đáp. Nàng là phòng nàng. Chỉ là nàng đối Đặng Ly đề phòng càng ngày càng buông lỏng. Lui một vạn bước. Không thư giãn lại như thế nào? Đặng Ly muốn thật muốn làm cái gì? Kia nàng cửa phòng đã sớm bị tháo rơi rớt tan tác. Nửa ngày, nàng nhìn lại môn, chốt cửa rớt xuống, môn cong vẹo, xem bộ dáng là không thể muốn. Thôi, con cờ này còn hữu dụng. Tạm thời như thế, nàng liếc xéo con ngươi, mang theo khinh thường, phòng ngươi, ta chỉ là thói quen mà thôi. Đặng Ly hơi nhíu mày lại, nhìn về phía nơi khác, kế đứng lên đi hướng tủ quần áo. Nàng kéo ra phía dưới ngăn kéo, ở bên trong tìm được thứ gì? Tiểu Tuệ a, tỷ tỷ ngươi ta, đối ngươi không có tâm tư gì xấu. Nàng quay người, trên cổ tay đắp trắng sữa váy ngủ bằng lụa, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống. Tống Chỉ Tuệ nhún vai, trắng như tuyết vai cổ lộ một góc, bạch mềm như ngọc. Tản ra nhẹ nhẹ thơm ngọt. Bên ngoài nhìn là một đóa đơn thuần vô tội tiểu bạch ngó sen. Cắn một cái. Thì có thể thấy bên trong hắc tâm liên. Nàng lúc trước sợ Tống Chỉ Tuệ. Nhưng bây giờ nàng như cũ biết nàng là hắc tâm liên dưới tình huống. Hoàn toàn không có như vậy sợ. Ngược lại thương tiếc yêu thương. Tuổi còn nhỏ. Liền phải thừa nhận nhiều như vậy. Chân gãy. Mất đi song thân. Bị người hãm hại. Gặp bắt nạt, về sau thậm chí sẽ phát sinh nguy hiểm hơn chuyện. Còn sống ở thế giới này ngươi. Nàng không thể không giơ lên vũ khí. Bảo hộ chính mình. Đặng Ly có lý do gì để nàng từ bỏ. Nàng có thể hộ nàng cả đời. Nhìn nàng gầy trơ cả xương xương quai xanh. Đặng Ly nhấp môi dưới. Đưa trong tay tơ lụa váy triển khai. Tiểu Tuệ, tới. Tống Chỉ Tuệ thân thể hơi hơi rụt lại. Tràn mền rơi xuống, lộ ra gợi cảm vai cổ. Làm gì? Nhấc tay a, ta giúp ngươi mặc quần áo. Tiểu hài rốt cuộc động, một đôi tay chậm rãi giơ lên, như ngó sen non giường như cánh tay vừa nhấc. Tràn mền hơi hơi rơi xuống ba tấc, xương quai xanh giọt nước chưa khô, ở dưới ánh đèn lóng lánh vô cùng phong nhã mỹ. Đặng Ly nhìn sang, ánh mắt 45 độ đi lên. Dù sao đáng yêu như thế tiểu bông lúa, ai không muốn cắn một cái, ăn trong miệng phình lên, một ngụm cũng không còn lại. Nghĩ như vậy, nhất thời ghê răng má đau nhức, nàng nghẹn ngụm nước bọt. Tống Chỉ Tuệ giơ tay, gặp nàng nửa ngày không có động tĩnh, còn gặp nàng mặt như đầu tháng ba đào nộn hồng, tinh xảo cằm tuyến hạ, yết hầu hơi hơi lan lốc, nàng bắt đầu lo lắng, sắc mặt tối xuống. Còn có mặc hay không? Đặng Ly quay đầu nhìn xem nàng. Mặc một chút xuyên. Sau đó, nàng thô lỗ đem váy đeo vào trên đầu nàng. đưa tay đem tóc nàng vung lên lúc, lòng bàn tay dán nàng cái cổ về sau đi rồi một vòng. Nàng thu nhỏ lại cái cổ, đầu chạch hướng bàn tay to của nàng. Đặng Ly như biết rồi cái gì, tay không đụng nữa ra thịt của nàng, chỉ vội vàng sửa sang váy của nàng. Vội nửa ngày, cuối cùng đem Tống Chỉ Tuệ bao tay tiến váy. Tống Chỉ Tuệ đại phun một ngụm khí, sắc mặt đỏ bừng, những thứ còn lại ta tới đi. Hảo mảnh mai kiều bảo bảo, làm sao mặc cái quần áo tựa như phải mệt chết. Tống Chỉ Tuệ mặc xong váy về sau, nàng đem bên trong chăn mỏng rút ra. Đặng Ly chợt nhớ tới, trừ bỏ tay, còn có hay không địa phương khác bị thương. Nàng lắc đầu, chính là trượt tay ngã rồi. Kia liền hảo, người trước ngồi, ta lập tức cho ngươi sức thuốc. Hảo, Tống Chỉ Tuệ tựa ở đầu giường, nhìn Đặng Ly bận bịu tứ phía. Mèo trắng ăn no, đi theo Đặng Ly gót chân. Nàng đi phía trái, nó đi theo đi phía trái. Nàng hướng phải, nó đi theo hướng phải. Mười phần dinh dính, nhiều lần, nàng đều lo lắng mèo con bị Đặng Ly dẫm một cước. Nhưng là nàng mỗi lần đi đường mười phần cẩn thận. Đặng Ly nhìn xem cao lớn thô lỗ, thật ra rất cẩn thận. Tiểu Bạch, đi mụ mụ nơi đó. Mụ mụ, Tống Chỉ Tuệ hoài nghi. Nói chính là nàng sao? Đặng Ly ngồi xuống, lóng trúc cốt ngọc thủ bắt được mèo con phần gáy ổ, đưa nó nhắc tới trong ngực ôm. Ngón tay vuốt vuốt đầu của nó, mèo con sữa vù vù hướng nàng kêu hai tiếng. Sau đó đầu tựa vào nàng chỗ khuỷu tay. Tới tới đi đi cả. Tiểu Bạch rất thích Đặng Ly. Tống Chỉ Tuệ nhìn về phía nàng lúc, nàng đã ôm mèo ngồi xuống. Nệm đi theo khẽ hơi trầm xuống một cái. Nàng đem mèo con đặt ở lông nhung thiên nga mềm trên lưng. Một mặt chỉ về phía nàng. Đi tìm mụ mụ chơi. Mèo con tựa hồ nghe hiểu. Một song đen thui mắt to gấp nhìn chằm chằm Tống Chỉ Tuệ. Cái đuôi nhỏ nhếch lên. Tả hữu lắc lắc. Cất bước hướng nàng chạy tới. Mèo ô kêu to. Nó giống tiết cục bông trắng từ quay lại đây. Tống Chỉ Tuệ ôm nó. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay mềm hồ hồ. Lại nóng hổi, tâm đều bị hòa tan. Đặng Ly như thường lệ bị hảo dược, khăn giấy, chuẩn bị bôi thuốc cho nàng. Nàng ống tay áo cuốn lên, lộ ra còn chưa hảo thấu vết sẹo. Vết sẹo chướng mắt, chói mắt, để nàng nghĩ tới Đặng Thành hạ chuyện. Tâm tình không khỏi bực bội lên. Con cờ của nàng, bản thân nàng cũng không bỏ được tổn thương. Cái này Đặng Thành hạ, nàng tính là thứ gì? Ta đã tìm luật sư. Lần này, nhất định sẽ không để Đặng Thành hạ dễ chịu. Trải qua mấy lần, nàng đều bề bộn nhiều việc ra sự. Vô tâm Đặng Thành hạ khiêu khích. Cũng không biết nàng càng là lùi bước, đối phương càng là nhảy dồn dập. Đương nhiên nàng không bài trừ Đặng Thành hạ chuyện là có người cố ý vu oan nàng. Nàng vừa nói, con mèo nhỏ đều dọa đến kêu một tiếng. Từ trong ngực nàng chạy đi. Đặng Ly thuận thế hỏi nàng, ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Tống Chỉ Tuệ nửa híp mắt, lông mi run rẩy, ánh mắt mang hận, nàng tổn thương ngươi còn có lão sư. Không ngồi tù liền nghĩ ra được. Nghe câu nói này, Đặng Ly bỗng nhiên rợn cả tóc gáy. Lưng phát lạnh, nàng âm thanh run rẩy lấy. Ngươi định làm gì? Tống Chỉ Tuệ cong cong con mắt, hừ một tiếng. Lộ ra đang nắm đại quyền tự tin cảm. Ngươi hãy chờ xem kịch vui đi. Nói như thế nào đây? Để Đặng Thành hạ không nên trêu chọc, không nên trêu chọc nàng. Không phải muốn trêu chọc nàng vẫn không được. Còn muốn trêu chọc Bạch Nguyệt Quang của nàng. Đặng Ly dọa đến quên mất sức thuốc. Qua một thời gian thật dài, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Tuệ, nên bôi thuốc. Tống Chỉ Tuệ ừ một tiếng, nhẹ nhàng vạch trần chăn bông, lộ ra màu hồng cánh sen bắp chân. Ở chính thức mở phiên tòa trước đó, song phương còn có một lần mặt đàm luận. Lần nói chuyện này sẽ cơ bản đặt vững đi hướng. Bản án bồi thường vẫn là công, sẽ ở sau khi kết thúc có cơ bản phán đoán. Tống Chỉ Tuệ sớm tỉnh rồi, hôm nay là muốn ra chiến trường thời gian. Nàng cũng không thể quả nghiêm mặt liền đi. Từ khi Xuân Mai sau khi đi, nàng cũng rất ít trang điểm. Ngay cả phấn lót đã lâu lắm không có đánh. Thế nhưng là nàng trời sinh tiết trắng. Làn da giống như tự mang bắn hết tấm. Lãnh mà bạch, không tì vết chút nào. Không được hoàn mỹ, chính là khuyết điểm sống động. Không tiên, không người, không quỷ. Nhìn bộ dáng tùy thời đều ở ba bên trong lắc lư. Hôm nay muốn đi làm chính sự, nàng đương nhiên phải vẽ lông mày trang điểm. Chỉ là, tay phải của nàng bị thương. Bàn tay bọc giống một màn thầu. Mà nàng lại không phải thuận tay trái. Trái tay cầm lên lông mày bút tư thế 10 phần vụng về. Ngón giữa ngón trỏ kẹp lấy lông mày bút. Chính trầm tư, thấy Đặng Ly ngay tại trang điểm. Người bên cạnh chính đem nước đổ ở lòng bàn tay. Hai tay sờ đều đặn về sau. Dùng sức ở trên mặt đập. Một bên đập, vừa hướng tấm gương chiếu. Tựa hồ đang nhìn chỗ nào không có bổ đến thủy. Nhìn một hồi, lại tiếp tục chụp đánh lên. Tống Chỉ Tuệ đầy hứng thú nhìn nàng chằm chằm. Khóe miệng lơ đãng câu lên. Lau thủy, Đặng Ly lại bắt đầu bôi lên phấn lót. Nàng dính một chút phấn ở bọt biển thượng. Đối mặt 333 đánh lấy. Khoảng cách gần như vậy nhìn. Đặng Ly thật ra thật đẹp mắt. Mặc dù nàng rất ngu xuẩn. Nhưng ngũ quan khí quyển giãn ra. Mi thanh mục tú. Là lại tuấn tiếu lại mỹ lệ nữ tử. Phấn lót bôi hảo. Đặng Ly ở trên bàn trang điểm tìm được cái gì? Ai? Lông mày bút đâu? Tống Chỉ Tuệ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Tay đã từ từ chuyển qua Đặng Ly trước mắt. Nàng chuyển bút. Lảo đảo, ở đây, Đặng Ly thượng thủ cầm bút, nàng một chút rút về, một song hạnh nhân mắt nhìn chằm chằm nàng bật cười, ta trước, nói xong, nàng há mồm cắn bút đóng, hàm răng phía dưới, lưỡi đỏ như ảnh như hiện, nàng dùng chút lực, đem bút đóng giật ra, Đặng Ly hai tay dâng, bút đóng đều nhéo không ra, người có thể họa mi, nàng nhổ ra bút đóng. Bút đóng rơi vào đối phương lòng bàn tay. Tiếp theo rất thâm trầm nói. Không có cách nào. Đặng Ly, thế nào không có cách? Ta giúp ngươi. Tống Chỉ Tuệ con mắt lóe lên một cái. Tiếp theo chất vấn nói. Ngươi vẽ tốt sao? Ta trước tiên có thể họa cho ngươi xem. Nàng đoạt qua Tống Chỉ Tuệ lông mày bút. Đối tấm gương bắt đầu họa. Không nhìn thấy nơi hẻo lánh. Tống Chỉ Tuệ khóe miệng hơi hơi nhất câu. Đặng Ly lông mày rậm, chỉ cần ở so sánh nhạt bộ vị nhàn nhạt nhất câu. Toàn bộ lông mày hình liền tự nhiên mà thành, nhan sắc như đại, họa hảo về sau, nàng quay đầu để nàng giữ cửa ải. Như thế nào? Bình thường, nàng mặt lạnh quay đầu. Chấp nhận đi, hì hì, hảo, nàng kéo đến băng ghế ngồi lên, dang rộng ra chân, thân thể hướng phía trước. Đúng lúc kiềm chế ở Tống Chỉ Tuệ, thân thể tới gần, gần đến có thể nghe đối phương nhịp tim, nàng còn chưa phát tác, Đặng Ly một tay nâng lên nàng cằm, một cái tay khác bắt đầu thay nàng vẽ lông mày, đừng nhúc nhích, Đặng Ly khoảng cách gần đối nàng hô hấp, mang theo nóng hổi hơi thở, nàng hô hấp trì trệ, tay nhỏ níu chặt nắm đấm, thật là gần, nàng toàn bộ mặt đều bị nàng bưng lấy, bị vòng. Nàng ở trong ngực của nàng, nghe trầm hương hơi thở, dần dần, an lòng xuống tới, không nhúc nhích, Đặng Ly mảy may không có phát giác được dị dạng, chỉ biết chính diện giá trị trướng đến bay lên, nàng rất vui vẻ, lại tích lũy một điểm, nàng liền có thể đổi phù dung cao, nghĩ tới làn da của nàng, nàng không đành lòng cùng người trước mặt đối nghịch so, nàng da như mỡ đông, lông mày tinh tế. Chỉ cần thuận lông mày đi xuống hóa, vẽ ra một đôi lá liễu, kia song hạnh nhân mắt thỉnh thoảng trợn to nhìn nàng, cùng nàng đối mặt, khoảng cách gần bị nhìn chăm chú. Nàng không cảm thấy Tống Chỉ Tuệ ánh mắt đáng sợ, ngược lại có loại đáng yêu cảm giác, ánh mắt lóe nghi hoặc, tốt chưa, không có, nàng còn nghĩ nhiều thổi phồng một chút gương mặt của nàng. Cọ cọ chính diện giá trị, bóp một lát cằm. Đặng Ly đổi tư thế, cả bàn tay nhờ đi lên, dán nàng nửa gương mặt, thật mềm da thịt, Tống Chỉ Tuệ tựa hồ có chút khó chịu, hơi nghiêng một chút đầu, muốn từ trong tay nàng né ra, nàng gấp dán đi lên, dùng ngón tay nhỏ ôm lấy nàng cằm, đưa nàng cầm cố lại, đừng nhúc nhích, nghe lời, trầm thấp âm sắc tràn ngập từ tính, làm nàng lỗ tai run lên. Khoảng cách này, Tống Chỉ Tuệ căn bản không dám hô hấp. Nàng kìm nén bực bội, ánh mắt cũng bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên mơ hồ lên. Mơ hồ dưới tầm mắt, Đặng Ly buông thõng mắt phượng, tỉ mỉ nắm chặt mặt của nàng, vẽ lông mày trang điểm, sắp không thở được. Tống Chỉ Tuệ nắm chặt nắm đấm, con mắt mới ra một ngấn hồng. Nàng nửa híp mắt, còn bao lâu? Giọng cô gái thanh âm hơi hơi, sắc mặt đỏ lên, liền chóp mũi đều toát ra mồ hôi. Nàng lúc này mới buông tay ra, lui về phía sau một chút. Tống Chỉ Tuệ cúi đầu xuống, há mồm th, ở dốc, hô hấp này lên phi phục, tươi sống đến như một nhân loại. Nàng lại không khinh bạc nàng. Khụ khụ, hảo, Tống Chỉ Tuệ nhìn một chút, tạm được, đi thôi, muốn hay không cho ngươi bôi son môi, ta tự mình tới. Lâm thời trại tạm giam tương đối vắng vẻ, âm lãnh, lâu dài phơi không đến mặt trời, tầng hầm hiện ra mùi nấm mốc. Tống Chỉ Tuệ đi vào, liền không nhịn được cầm ra lụa che miệng mũi, dùng sức ho khan, điểm này mùi đối Đặng Ly đến nói nhiều lắm là khó ngửi chút. Nhưng là đối Tống Chỉ Tuệ đến nói, nhưng là chí mạng khó chịu. Nàng dừng lại xe lan, đề nghị chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tống Chỉ Tuệ buông tay ra lụa, môi đỏ thở, không có việc gì, rất nhanh liền hảo, liền thế này. Nàng đẩy bệnh thoi thóp nàng đi vào, đến chỗ sâu nhất chỗ ngoặt, đến, hiệp đàm luận phòng cửa sổ mở ra, có thể thấy Đặng Thành Hạ cùng nàng luật sư ngồi ở một bên. Tống Chỉ Tuệ khống chế xe lan, hướng phía sắt thép môn đi đến, cửa mở ra, một đoàn người đi vào, không cần nhìn kỹ. Đặng Thành Hạ từ các nàng đi vào bắt đầu, liền trừng tròng mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng đứng lên, Tống Chỉ Tuệ, người nhưng tính ra. Tống Chỉ Tuệ thần sắc bình thản, nàng ngồi ở trước mặt nàng, không ngẩng đầu, cũng không lý tới nàng, chỉ quay đầu gọi luật sư cầm tư liệu. Ngươi khởi tố ta lại như thế nào? Nói thật với ngươi, ngày đó là chúng ta lẫn nhau ẩu đả, bệnh viện giám định, ta người đều bị thương nhẹ, ngươi cũng khó trốn trách phạt. Đặng Thành Hạ gấp gáp, hận không thể một chút đem sự tình giải quyết. Nói cho ngươi, ta còn có mấy ngày liền có thể đi ra ngoài. Ngươi đừng tưởng rằng khởi tố ta, ta liền phạm tội, không có giám sát, các ngươi nói cái gì vô dụng. Cái này Đặng Thành Hạ, nghĩ đến cũng không phải toàn bộ ngu xuẩn, lại vẫn biết phá giám sát. Cứ như vậy, ra tòa án đối nàng có lợi. Dù sao đối phương tầm 10 người, đều bị Đặng Ly đánh cho tan tác, mà chính nàng tổn thương. So sánh với đến, thì không thể so sánh. Tống Chỉ Tuệ lật hảo tư liệu, quay đầu nhìn về phía Đặng Thành Hạ. Nàng một song tay nhỏ đặt ở trước bàn, ngón trỏ giao nhau. Ngón tay kéo lấy cằm, không có giám sát, không có nghĩa là không có chứng nhân. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt như sói chắc chắn, thanh âm ở trên không đãng tầng hầm, quanh quẩn lên có cổ yêu dã tiếng vang. Đặng Thành Hạ, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Đặng Thành Hạ khịt mũi, khẩu khí thật lớn. Tống Chỉ Tuệ, ngươi tìm người hại ta, còn phải cho ta một cái cơ hội. Muốn cho cơ hội, đó cũng là ta cho ngươi. Tống Chỉ Tuệ ngón tay một khuất, tay trái rút ra, nhìn xem viên kia hồng bảo thạch, bồ câu huyết toàn thạch ở dưới ánh đèn lờ mờ chiếu sáng rạng rỡ. Tươi như máu đỏ, nàng không nhanh không chậm ôm lấy môi. Hại ngươi người không phải ta, không phải ngươi là ai? Hừ, Tống Chỉ Tuệ hừ cười, ngươi có nghe hay không qua một câu? Tướng quân có kiếm, không chạm sâu kiến, tướng quân có kiếm. Không chạm sâu kiến, Đặng Thành Hạ lặp lại. Một bên, nàng đại diện luật sư ghé vào bên tai nàng. Ngươi là con kiến, rất yếu tiểu, không đáng nàng ý tứ động thủ. Câu nói này ký, si ết thích Đặng Thành Hạ lửa giận. Nàng hai mắt đỏ tươi, chỉ vào Tống Chỉ Tuệ. Ngươi mắng ai? Tống Chỉ Tuệ hít thở sâu. Làm ngươi, giơ bẩn tay của ta. Bất quá lần này. Nàng tổn thương con cờ của nàng, xáo trộn nàng cuộc sống bình thường. Nàng vu, ốt ve nhẫn bảo thạch, ánh mắt bật cười trừng nàng. Ta vẫn như cũ muốn cho ngươi một cái cơ hội. Đặng Thành Hạ con ngươi trừng lớn. Thần sắc giống như là phát bệnh giống nhau kích động. Nàng vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cơ hội, ngươi cho ta. Trương Cường ở một bên an ủi nàng. Đặng tiểu thư, trước nghe một chút. Tầng hầm yên tĩnh, cũ mềm điều hòa không khí phát ra đòi mạng kẽo kẹt thanh. Để người bực bội, Tống Chỉ Tuệ điểm lấy tài liệu trong tay. Từng tờ một lật xem. Đặng Thành Hạ, người ta là bạn học cùng lớp. Người bất hạnh gặp nạn. Ta rất đồng tình, niệm lần này không có ủ thành cái gì sai lầm lớn. Người lại quỳ xuống, ngậm chín khấu đầu. Việc này coi như huề nhau. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tống sẽ thả qua nàng sao? Cách chương.